Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 27, buổi cắm trại vui vẻ. Góc truyện audio.com. U ngày hôm sau u, 4:30 sáng, nó đã ngồi dậy dụi mắt. Từ ngày tụi hắn sang biệt thự nó ở và Kathy và Steven trở về, nó đã không còn gặp ác mộng ám ảnh nữa. Nó mỉm cười nhìn hắn đang ngủ ngon lành rồi đi làm VSCN. Năm sau, nó bước ra với một cái áo thun thể thao và một cái quần short thể thao mài trắng. Mang giày Nike trắng và cột tóc cao lên, đeo Humpty lóc và nhẫn như thường lệ thì hắn cũng thức dậy. Nó nói, cậu dậy rồi à? Cậu dậy sớm thế. Hắn dụi mắt, ngáy ngủ nói nhìn rất là cu teo. Thói quen rồi, thôi làm VSCN đi rồi xuống. Chắc chị Kathy đang chuẩn bị làm đồ ăn mang đi. Nó nói, ok, đợi tớ năm, nói xong hắn đi vài VSCN. Đúng 5 phút sau hắn bước ra với cái áo thun, quần thể thao dài màu trắng, mang Nike trắng và đương nhiên là đeo Humpty key và nhẫn dùi. Hắn nói, xuống thôi, nó gật đầu rồi cùng hắn đi xuống dưới. Mới bước xuống đã thấy Kathy đang chuẩn bị đồ dùng còn Steven đang chuẩn bị lò nướng. Cả bọn ăn BBQ mà. Kathy và Steven đều mặc giống hắn và nó. Kathy và Steven chào, chào mấy đứa, chào anh chị dậy sớm nhỉ. Hắn nói, thói quen rồi, hai em đi gọi đám kia đi si cô, anh sợ tụi nó quên luôn rồi. Steven nói, vâng, nó với hắn gật đầu rồi lên phòng nhỏ và anh, mở cửa ra đã thấy nhỏ đang soạn đồ còn anh đang phụ nhỏ. Nhỏ và anh đều mặc một bộ đồ thể thao quần dài áo thun màu xanh nhạt và mang giày Nike xanh. Vừa thấy nó thì nhỏ chào. Chào mấy cậu, chào, cậu xuống nhà phụ chị Kathy đi. Tớ sợ chị ấy mệt. Nó nói, ok, cậu có đi gọi Rina với Ryan cô Kevin. Anh hỏi, có, định đi gọi đây. Hai con heo đó chắc vẫn đang bán sống bán chết với cái giường đây. Hắn tặc lưỡi, đúng. Thôi, đi gọi hai con heo đó dậy thôi. Nó nói, sau câu nói đó thì cả bọn đi xuống phòng của cô và cậu. Đúng như cả bọn nghỉ, cô và cậu vẫn bán sống bán chết với cái giường. Dù nhỏ và anh có dùng biện pháp gì đi nữa cũng cố tĩnh nên nhỏ nói. Hai người này công nhận. Hai, thôi nhờ hai cậu vậy Kevin Anna. Một, nó và hắn đồng thanh. Ngay lập tức hai con heo đang ngủ như chết kia bật dậy. Chạy vèo vô làm VSCN với vận tốc ánh sáng. Chỉ 3 phút sau là cả hai đã chuẩn bị xong. Cô và cậu đều mặc giống cả bọn, chỉ khác màu là tím thôi. Mấy anh chị này giống nhau thiệt. À, tụi nó cả Kathy đều cột tóc cao lên nhé. Xin lỗi đã để mấy cậu đợi. Cô nói, xin lỗi nghen. Hôm qua tớ với Rina soạn đồ lâu quá lên ngủ trễ. Cậu nói, thôi, xuống lầu phụ chị Kathy đi. Tớ cô muốn chị ấy làm một mình đâu. Nó nói, ok, cả đám đồng thanh rồi đi xuống. Tụi nó thì lăn tăn vào bếp giúp Kathy. Bọn hắn thì giúp Steven chuẩn bị lều, ghế, lò nướng. Lúc làm xong thì tụi hắn phải bếp coi thử thì chảy cả nước miếng. Tụi nó làm quá trời món ngon như sandwich, thịt xiên, bắp. Kathy nói, ngày thứ hai ở đó, chúng ta sẽ câu cá, nướng ăn, chịu chứ mấy đứa, vâng, hết sầy, cả bọn đồng thanh, vậy đi thôi, tụi anh soạn đồ hết rồi. Steven đeo ba lô mày trắng vào nói, let's go, cô và cậu đồng thang, T.G, hai anh chị này như trẻ con nhỉ. Cậu, cô, kệ tụi tôi, T.G, vâng vâng. U nửa tiếng sau, tại khu dứ ngu, hoa, tụi nó la lên, khung cảnh ở đây rất ư là đẹp luôn. Bên phải tụi nó là một cánh đồng hoa tuyệt đẹp đầy màu sắc. Bên trái là một con suối có khá nhiều cá. Nói chung là như thiên đường ý, cả bọn dọn đồ ra chuẩn bị ăn sáng. 6:30 à? Đồ ăn sáng gồm sandwich do nó và Kathy làm nên trời ơi tuyệt cú mèo luôn. Chén xong xuôi thì cô nói. Này, mình chơi gì đi, tớ chán quá, cậu như con nít ấy nhỉ. Nhỏ nói, kệ tớ, Ryan, cậu có ý kiến gì cô? Cô bĩu môi nói, có, hay chơi nói thật đi. Cậu nói, trò đó nghĩa là sao vậy? Anh hỏi, tớ sẽ lấy cái chai này quay. Quay chúng ai thì người đó phải trả lời câu hỏi của tớ. Trả lời xong thì đến lượt người đó quay nhưng phải trả lời thật lòng. Cô thôi là bị phạt. Cậu nói, đi si à nha, tớ tán thành, cô nhếch mép, chị cũng thấy hay hay. Cathy nói, ok, vậy ai quay trước đây? Hắn nói, để anh trước cho, Steven nói rồi cầm chai nước đã hết quay. Quay một hồi thì quay vào nhỏ. Steven cười gian, he he, chúng Yuna giàu, nên hỏi gì đây ta? Anh hỏi đi, đừng có xài cái mặt gian đó ra nữa. Nhỏ hơi run, ok, vậy kể cho anh nghe mối tình đầy của em đi. Steven cười cười, hay à nha, tớ cũng muốn nghe, nó và cô nói, bọn tớ cũng muốn nghe nữa. Bọn hắn đồng thanh, đi si rồi, mối tình đầu của em chắc là khoảng 4 tuổi. Hồi đó em rất nhút nhát, nên rất hay bị người khác làm lơ và bắt nạt. Một ngày có một bạn nam đến, bạn ấy rất dễ thương và dễ gần nên đi si bạn bè quý mến. Ngày hôm đó, em lại bị bạn bè bắt nạt. Chính bạn ấy đã cứu em và chơi với em. Em gọi bạn ấy là Tiểu Minh vì bạn ấy tên Minh. Nhưng năm đó em phải sang Mỹ với Anna và Rina nên tụi em chia tay. Trước khi đi cậu ấy đã tặng cho em một cái nhẫn bằng cỏ. Từ đó em đã thích cậu ấy rồi. Hết rồi, nhỏ cứ kể, trôi theo ký ức mà cô để ý thấy có một người đang đơ mặt ra. Nhìn chằm chằm vào mình, đó là anh thầm nghĩ cô thế nào, chẳng lẽ Yuna chính là Tiểu Trang sao, tại sao mình lại cô để ý chứ? Vâng, như mọi người thấy đấy, anh chính là Tiểu Minh và nhỏ kề, cậu ăn gian lắm, trước giờ tớ chưa bao giờ nghe cậu nói chuyện đó hết. Cô bĩu môi, tớ chưa kịp kể thôi mà, nhỏ nói, thôi, đừng có chọc Yuna nữa. Yuna, cậu quay đi, nó nói, ok, vậy tớ quay đây, nhỏ nói rồi quay tiếp, ai ngờ quay lại chúng cậu làm cậu tái mặt, bây giờ đến nhỏ cười cười nhưng trong nụ trương có nét gian ơi là gian nhỏ nói. Ok, chúng Ryan rồi, vậy giống anh Steven, kể tớ mối tình đầu của cậu đi, đi si rồi, tớ kể, cậu nói, chuyện của tớ hơi giống của cậu nhưng khác một chút là hồi đó tính cách tớ khá ngông cuồng và dữ dằn chứ cô như bây giờ nên mọi người hay lánh xa tớ. Hồi đó có một cô gái rất dễ thương và dễ gần đến. Một hôm, lúc tớ gần như chuẩn bị đánh nhau thì cô gái đó lao ra càn. Từ đó bọn tớ chơi chung, cũng như Yuna, bạn ấy phải chuyển đi nên tụi tớ chia tay. Over, cậu vừa kể vừa cười. Cô cũng y chang anh, trầm tư một lúc tự nhủ có phải cậu là mối tình đầu của cô hay cô? Đang trầm tư thì hắn lên tiếng, mọi người, 12 giờ rồi đấy, nên ăn trưa thôi, cậu nói đúng, ăn trưa xong thì ra đồng chơi. Nó nói, vậy nhờ mấy bạn nam chuẩn bị lì nướng nhé, mấy em giúp chị lấy đồ ăn. Vâng, cả bọn đồng thanh rồi chia nhau ra. Sau khi chuẩn bị xong thì Cathy chủ tài nướng đồ ăn phải nói là cấp S luôn. Ngon ơi là ngon, đã ăn là ghiền, ngon quá, hắn nói, tốt quá rồi, chị cứ sợ là nó chưa chín và nước sốt câu ngon. Cathy cười, vậy là ngon tuyệt cú mèo rồi chị ơi, chị cô cần phải làm gì hơn đâu. Hắn nói, đúng đấy ạ, anh cười cười, cả bọn ăn chơi vui vẻ. Tiếng cười vang lên vọng cả khu rừng thanh vắng. À hát, yêu ai trời ơi mỏi tay quá. Mong mọi người ủng hộ chép này nhé. Cách chương.